Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, Pháp trận phá diệt. Không thể không nói mình là đen đủi. Ta trong đầu còn đang suy nghĩ cái kia tại trong mộ tướng quân gặp được cô bé mặc áo đỏ. Kia cô bé mặc áo đỏ ngay sau đó liền xuất hiện ở trước mặt của chúng ta. Một trận xương trắng lăn lộn ở giữa. Kia cô bé mặc áo đỏ liền như vậy không hẹn mà gặp. Nó vẫn như cũ xuyên kia thân huyết hồng sắc áo dài. Trần trụi hai chân, phiêu phù ở lăn lộn trong sương mù trắng. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Khuôn mặt mặc dù tinh xảo, nhưng là khó mà che giấu đi nó trên mặt túc sát chi khí. Khi nhìn đến cái này cô bé mặc áo đỏ trong nháy mắt kia, ta rất khó hình dung tâm tình của mình. Thân thể một lần nữa phát run lên, đến mức ôm chặt lấy trong ngực Thủy Nhi. Hô hấp cũng thay đổi càng thêm nặng nề. Lâm bà bà nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng pháp quyết khống chế xoay quanh tại bốn phía những cái kia màu vàng lá bùa. Nhưng là từ khi kia cô bé mặc áo đỏ xuất hiện về sau, Lâm bà cũng mở mắt, khẽ vươn tay đem cái kia thanh rơi xuống đất đồng tiền kiếm cầm trong tay. Mãnh một chút bỗng nhiên mà lên, như Lâm đại địch, hoảng sợ nhìn về phía kia cô bé mặc áo đỏ. Kia cô bé mặc áo đỏ nhìn qua cũng không phải là đáng sợ đến cỡ nào, nhưng là nó trên người tán phát ra cổ uy áp vô hình kia, lại ép để cho người ta hít thở không thông, cảm giác trời đều phải sụp xuống rồi. Cô bé mặc áo đỏ xuất hiện về sau, trắng bệch trên mặt không có một tia biểu lộ. Nó đầu tiên là bốn phía quét một chút, cuối cùng ánh mắt như ngừng lại trong pháp trận ta cùng Thủy Nhi trên thân. Trên mặt mới có như vậy một tia biểu lộ, trên khóe môi của nó vểnh lên, lộ ra một cái không dễ dàng phát giác nụ cười quỷ dị. Sau đó phiêu phù ở giữa không trung, thân thể chậm rãi bay xuống trên mặt đất. Trần trụi hai chân bắt đầu hướng phía ta bên này đi tới. Nó đi rất chậm, mỗi đi lên phía trước một bước, ta liền cảm giác mình cách tử vong càng gần một bước. Một viên bắt đầu lo lắng, trong dạ dày một trận bốc lên, co rút giống như co quắp. Đây là bị dọa, tại ta trong ngực Thủy Nhi cũng hướng phía kia cô bé mặc áo đỏ nhìn thoáng qua. Thân thể chợt cùng ta cũng đầu động, nàng run giọng nói, ca ca, ta sợ, đừng sợ, tiểu cửu ca tài. Tiểu cửu ca chắc chắn sẽ không để nó thương tổn ngươi. Ta lại một lần nữa ôm chặt Thủy Nhi, con mắt nhìn chòng chọc vào không ngừng tới gần chúng ta cái kia cô bé mặc áo đỏ. Lúc này, Lâm bà dẫn theo cái kia thanh đồng tiền kiếm đạp trên kỳ quái bộ pháp đến ta cùng Thủy Nhi. Phía trước, kia năm tấm bùa theo sát tại bên cạnh nàng, vẫn tại nhanh chóng xoay tròn lấy. Lớn mật nghiệt chướng, còn không mau nhanh chóng thối lui, nếu không định để ngươi hồn phi phách tán. Lâm bà giơ lên trong tay đồng tiền kiếm, chỉ hướng kia cô bé mặc áo đỏ. Tầm mắt của ta chợt rơi vào Lâm bà trên thân, ta rõ ràng có thể nhìn thấy Lâm bà thân thể có một chút phát run, đến mức cầm đồng tiền kiếm tay tại run rẩy không ngừng. Lâm bà vừa lên nó khi thế liền yếu thật nhiều. Chỉ là để nó nhanh chóng thối lui, cái này rõ ràng nàng cũng không phải là cô bé mặc áo đỏ đối thủ, bằng không đã sớm rút kiếm giết tới. Cô bé mặc áo đỏ lúc này tựa hồ mới chú ý tới Lâm bà. Ánh mắt từ ta cùng Thủy Nhi trên thân lại rơi vào Lâm bà trên thân. Trong nháy mắt ở giữa, cô bé kia con mắt liền có một chút phiếm hồng, sát khí tăng vọt, một thân trường bào màu đỏ theo gió phất phới, bay phất phới, dị thường dữ tợn. Tại cô bé mặc áo đỏ ánh mắt rơi vào Lâm bà trên thân thời điểm, Lâm bà cũng không chịu được cô bé kia trên thân cường thế uy áp. Bước chân về sau lảo đảo một chút, suýt nữa ngã trên mặt đất. Nàng quanh thân vờn quanh kia mấy chương màu vàng lá bùa lập tức mờ đi rất nhiều. Sau một khắc, kia vô số từ âm khí ngưng kết khối không khí tất cả đều bay đến kia cô bé mặc áo đỏ sau lưng. Lẫn nhau chen lại với nhau, đụng vào nhau, tương hỗ thôn phệ, tạo thành từng cái kỳ kỳ quái quái hình dạng, giống như thiên quân vạn mã tại sau lưng nó lăn lộn không thôi. Múa may không ngớt, tình hình như vậy, đường thật là khiến người ta sợ hãi. Làm ra lần này cử động đồng thời, kia cô bé mặc áo đỏ cũng không có dừng bước lại, mà là tiếp tục hướng phía ta cùng Thủy Nhi bên này đi tới. Nó căn bản mảy may đều không e ngại Lâm bà bà. Tựa hồ coi nàng là không khí. Lâm bà bà tự biết nhiều lời vô ích, trực tiếp dẫn theo đồng tiền kiếm liền thẳng hướng kia cô bé mặc áo đỏ. Kia cô bé mặc áo đỏ khóe miệng lần nữa tạo nên kia nụ cười quỷ dị. Một vẫy tay một cái, một cỗ bàng bạc âm khí phồng lên, liền hướng phía Lâm bà bà đụng tới. Tốc độ này quá nhanh, đầu tiên là vờn quanh tại Lâm bà bà quanh thân kia 5 tấm giấy vàng lá bùa đồng thời phát ra, oanh. Một tiếng vang thật lớn, tất cả đều bắt đầu cháy rừng rực, hóa thành tro tàn, rì rào rơi vào trên mặt đất. Sau đó chính là Lâm bà bà thân thể bị cái này cỗ cường đại âm khí đụng bay ra ngoài. Trực tiếp đập vào một khỏa cây nhỏ bên trên, chặn ngang nện đứt. Nhìn thấy lần này tình hình, ta lạnh cả tim, liền đứng lên, hô lớn một tiếng Lâm bà bà, liền hướng phía nàng bên kia nhìn sang. Thủy Nhi nhìn thấy nãi nãi bay ra ngoài, lập tức cũng dọa khóc giống lên, miệng bên trong một mực hô hào nãi nãi, muốn đi bà nội nàng bên kia. Ta biết Lâm bà bà cho chúng ta bố trí pháp trận này là dùng đến bảo hộ ta cùng Thủy Nhi. Chúng ta một khi bước ra pháp trận này phạm vi bên ngoài, sẽ làm chết không có chỗ chôn. Ta không thể để cho Thủy Nhi ra ngoài, mặc dù trong lòng rất lo lắng Lâm bà bà an nguy. Ta cũng không thể để Thủy Nhi ra pháp trận này. Ta ôm mật chặt lấy Thủy Nhi, một hồi nhìn xem Lâm bà bà phương hướng, một hồi lại nhìn xem kia không ngừng tới gần cô bé mặc áo đỏ. Cái này cô bé mặc áo đỏ đến tột cùng là lai lịch thế nào? Bất quá chỉ là một cái trong mộ tướng quân chôn cùng hài đồng. Làm sao lại lợi hại như thế? Liền Lâm bà bà cao thủ như vậy, đều tại nó trên tay không qua được một chiêu. Chẳng lẽ ta Ngô Cửu Âm là không qua được cái này kiếp nạn sao? Theo kia cô bé mặc áo đỏ cách ta còn có 7-8 bước thời điểm. Càng thêm để cho ta cảm thấy hoảng sợ sự tình lại phát sinh. Kia cô bé mặc áo đỏ bước chân đột nhiên biến chậm chạp. Nhưng là nó mỗi hạ xuống một bước thời điểm, vờn quanh tại ta cùng Thủy Nhi bên người những cái kia giấy vàng lá bùa liền sẽ có một chương âm vang bạo hưởng, cấp tốc thiêu đốt, hóa thành tro tàn. Cái này từ Lâm bà bà lâm thời làm ra pháp trận chung quy là không cách nào ngăn cản này đạo hạnh. Cực cao cô bé mặc áo đỏ, giờ phút này đã là lung lay sắp đổ. Rất khó tưởng tượng, khi chung quanh tất cả giấy vàng lá bùa đều thiêu đốt hầu như không còn thời điểm. Sẽ là như thế nào một loại tình hình? Pháp trận này phá, ta cùng Thủy Nhi liền không có bất luận cái gì ỷ vào. Lâm bà bà cũng không phải kia cô bé mặc áo đỏ đối thủ. Ta bắt đầu hối hận, biết sớm như vậy, ta liền nên ở tại trong bệnh viện chờ chết, chết sống cũng không thể cùng Lâm bà bà ra. Lần này tốt, mình không sống được, còn hại Thủy Nhi cùng Lâm bà bà cùng một chỗ gặp nạn. Ta rốt cuộc biết Lâm bà bà vì cái gì ngày đó gặp ta về sau liền đuổi ta đi. Cái này cô bé mặc áo đỏ thật không phải nàng có thể đối phó. Thế nhưng là sự tình hiện tại đã biến thành lần này tình trạng. Hối hận cũng vô ích. Kia cô bé mặc áo đỏ lại đi về phía trước 2-3 bước. Quanh thân vờn quanh giấy vàng lá bùa đã diệt non nửa. Nó đằng sau những cái kia âm khí ngưng kết quỷ vật hướng về phía ta lộ ra khuôn mặt dữ tợn. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.